Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Phúc Lộc Thọ Bí Mật. A, Vương Bân là cái tốt đối thủ, chỉ ít để cho ta giấy lên đấu trí, đạp người khác leo lên, này mới là cuộc sống bên trong lớn nhất niềm vui thú. Nghĩ tới nơi này, Kim Tam Điểm tâm tình bỗng nhiên tốt rất nhiều, tại hắn nhìn đến. Mặc kệ là Vương Bân còn là người của hắn xuất hiện, đều chỉ là hắn lấy đến thành tựu cao hơn mà bồi luyện pháo hôi thôi. Này tách ra ba huynh đệ, nguyên lai là như vậy rác rưởi sao? Nghe nói khi còn bé đã từng thể hiện ra cường đại tập võ thiên phú, về sau thành quả tu luyện cũng là kinh người. Chấm ngoặc kép, hắn không khỏi đem suy nghĩ chuyển đến này Phúc Lộc Thọ ba huynh đệ trên thân. Phàm là trở ngại hắn đại nghiệp người, hắn đều mơ tưởng trừ mất, tỉ như hắn đại ca Kim Huy, chưa tới 1 đến 2 năm, chỉ sợ cũng là võ quân. Còn tốt, Kim Huy chết oan chết uổng, hắn ngược lại là tỉnh điểm khí lực, mà một nhà khác ba huynh đệ, hắn tự nhiên cũng là có loại này ý nghĩ. Nhưng tam huynh đệ này một mực núp ở Kim gia không ra khỏi cửa, hắn không thể làm gì, cái này ý nghĩ. Cũng phóng tới xó xỉnh trong, lại cũng không có động tới. Thẳng đến 3 tháng trước, tam huynh đệ này lại bị gia tộc phái ra tới quản lý Kim Ba Lâu, hắn mới lại bắt đầu động cái này ý nghĩ. Nhưng liên tục 3 lần phái người xuất thủ, vậy mà đều không có kết quả. Cái này nhượng hắn trong lòng nghi hoặc, đồng thời cái này ý nghĩ cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Về sau càng là truyền ra tin tức tam huynh đệ này lại bị thần bí nhân phế trừ tu vi. Còn có rất nhiều người chính mắt thấy cái này một màn. Hắn lúc này mới bỏ đi ý nghĩ. Ha ha, này ba huynh đệ cũng thực sự là kỳ hoa. Đoán chừng lão tổ tông cũng sẽ không coi trọng bọn họ ba cái đi. Về sau Kim gia nhất định phải là ta kế thừa. Sẽ tại tay ta trong phát dương quang đại. Tất cả những thứ này bắt đầu liền là hư lôi bí cảnh bên trong cái kia phần cơ duyên. Chấm ngoặc kép, Kim Tam Điểm chậm rãi nhắm mắt lại. Là phần kia cơ duyên. Hiện tại nhất định phải cố gắng tăng lên tu vi mới được. Trường Lạc Trấn phía Tây. Kim gia, Phúc Lộc Thọ ba huynh đệ. Hiện tại không thể nghi ngờ là Xuân Phong đắc ý. Mặc dù trước đó, bọn họ đã từng bởi vì đem Kim Ba Lâu thanh danh bại hoại, thậm chí hủy 1 năm 1 lần đấu giá hội, mà nhận gia tộc trọng đại trừng phạt. Mà bây giờ, hết thảy cũng đã đi qua. Hắc ám thời gian đã biến mất. Ánh nắng tươi sáng thời gian đang tại hướng bọn họ vẫy tay. Gia tộc không những đối. Đúng, bọn họ đại xá. Tha thứ bọn họ làm ra hết thảy. Cùng lúc đó, còn khen ngợi bọn họ ba cái có tầm nhìn xa. Vì gia tộc lợi ích lâu dài, làm ra vĩ đại cống hiến. Hiện tại Tây Kim gia thượng tầng đã biết đại bộ phận chân tướng, nhưng chân chính tính một chút tới cũng liền là biết liên quan tới Vương Bân này một bộ phận mà thôi. Không vì sao, chỉ vì tam huynh đệ này bây giờ có thể nói cùng Vương Bân có vô cùng giao tình. Một tiếng Bân ca này cũng không phải hư danh, nói là huynh đệ cũng chưa hẳn không thể. Ân, những cái này lão gia hỏa đều là cho rằng như vậy. Bây giờ Vương Bân đại thần nhà thế lớn, cái khác khí thế nhao nhao giơ cờ bất định, duy chỉ có hắn một nhà cười miệng tâu toét. Ngược lại bọn họ cho rằng đại thần nhà quật khởi đối với bọn họ Kim gia bá chủ địa vị có càng lợi ích lâu dài trợ giúp. A Phúc, A Lộc, A Thọ, về sau ba người các ngươi muốn làm gì đều đừng sợ, cha ủng hộ ngươi nhóm. Dù là các ngươi không thể tu luyện, cha cũng sẽ không từ bỏ các ngươi. Chỉ cần các ngươi sống đến vui vẻ, hết thảy đều tốt. Một người mặc tử sắc viền vàng hoa phục nam tử trung niên cười vang nói. Ba huynh đệ đã cùng hắn nói rõ tình huống, cũng chỉ cùng hắn một người nói rõ tình huống. Nói là vì tiêu tai giải ách, bọn họ nhất định phải tuân từ Tam Xuyên đạo nhân phân phó đi làm. Mặc dù Kim Tâm Đường cũng không tin Tam Xuyên đạo nhân những quỷ kia nói, nhưng hắn hài tử tin, hắn cũng không biện pháp. Huống hồ, nếu như không tin nói, đến lúc đó như là xảy ra vấn đề, hắn khóc chết cũng không kịp. Cha, ba người chăm miệng một lời hô một tiếng, tròng mắt trong che lại một tầng hơi nước, chỉ là Nam Nhi không dễ rơi lệ, sửng sốt là không có nhượng nước mắt chảy xuống tới. Có mấy lời bọn họ chưa hề nói, nhưng trong lòng bọn họ lại tại gào thét cha. Hải Nhi cũng không có ngài trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Chỉ là, tạm thời còn nhất định phải nghe theo Tam Xuyên đạo nhân chỉ thị. Đại ca, người sao có thể dạng này? Bọn họ còn chỉ là ba cái ham chơi hài tử. Kim Tâm Nghi mặt trên không vui. Phản bác nói, Tiểu Nghi, ta biết ngươi là vì bọn họ ba cái tốt. Nhưng ta, cũng là vì bọn họ ba cái tốt. Cho dù là bọn họ bản thân, cũng hiểu đến tột cùng làm sao làm mới là đối bản thân tốt nhất. Không phải sao? Kim Tâm Đường kiên nhẫn nói ra, trên mặt mang ý cười. Hắn thân muội muội, hắn còn có thể không hiểu. Tốt đi, Kim Tâm Nghi hơi trầm ngâm một hồi, liền gật gật đầu, kỳ thật nàng đối, đúng, tam huynh đệ này cũng không có ác ý. Nàng và ba người tuổi tác cũng không sai biệt bao nhiêu năm đúng. Khi còn bé, ba người càng là cùng tại nàng sau lưng chơi, mà nàng nghiễm nhiên liền là một cái đại tỷ đầu. Bây giờ nàng có oán khí, cũng chỉ là khí bọn họ không ra gì thôi. À, Tiểu Nghi cũng không cần quá mức xoắn xuýt, cũng không cần lại quá mức áp bách bản thân. Lần này, ngươi liên lạc với cái kia đại thế lực, thực sự cho người giật mình. Về sau chúng ta cùng cái này thế lực hợp tác, tuyệt đối so với chúng ta tại Trường Lạc Trấn như vậy làm bừa phải mạnh hơn. Lại tăng thêm lần này ba đứa hài tử trong lúc vô tình làm quen Vương Bân. Về sau chúng ta Kim gia, tuyệt đối sẽ so với kia tách ra muốn mạnh hơn nhiều. Thậm chí ngay cả Nhất Niệm Tông, chúng ta cũng có thể chậm rãi thoát khỏi bọn họ bóng mờ. Ân, nghe vậy Kim Tâm Nghi thân thể buông lỏng. Nhiều năm đến nay, khiêng cái nhà này, thực sự là mệt mỏi a. Vừa nghĩ tới Vương Bân, nàng cũng là thổn thức không thôi. Như vậy một cái bình thường gầy yếu thiếu niên, vậy mà có thể làm ra như vậy kinh thiên động địa đại sự tới. Thua lỗ nàng trước đó còn một mực khinh thường, trách không được, ngay cả này đại nhân vật, cũng một mực đối. Đúng, Vương Bân tán thưởng rất nhiều. Ai, Kim Tâm Đường trong lòng thầm than thoáng cái. Kim Tâm Nghi bỏ ra, là hắn người ca ca này trong lòng đau đớn a. Chỉ là vô luận hắn nói thế nào, Quật Cường muội muội đều không muốn thôi. Bằng không, hiện tại làm sao có thể vẫn là một cái hoàn bích lớn tuổi thặng nữ. Bất quá, hiện tại là một cái cơ hội tốt. Kim Tâm Đường gom góp qua mặt, trêu ghẹo nói. Sách, Tiểu Nghi không nghiêm mặt thời điểm, lại là như vậy xinh đẹp. Cũng là thời điểm tìm người tốt gả nha. Chậc chậc, cái kia Vương Bân, bề ngoài giống như không tệ. Nếu không ta đi cho ngươi cầu hôn. Hắn muốn là dám ghét bỏ ngươi năm đúng rồi. Ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Đi ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Tâm Nghi vốn định đi nói mẹ ngươi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mẹ hắn cũng là mẹ của nàng. Vội vàng chẹn họng trở về. Huống hồ mẹ của nàng hiện tại vẫn khỏe mạnh. Nói thế nào những lời này? Đối với đại thần nhà, mỗi cái thế lực đều có bất đồng cái nhìn. Có tốt, cũng có hư. Nhưng nhiều nhất, này liền là hối hận. Đại thần nhà là gì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền khổng lồ như vậy? Bọn họ không hiểu. Nếu như bọn họ ở đây đại thần nhà lớn mạnh thời điểm, liền đi đánh ép một phen. Vậy bây giờ liền không phải là loại cục diện này. Chỉ là, khi có người biết chuyện nhắc tới Kim Tam Điểm liền là làm như vậy rồi. Sau đó cũng liền như vậy chết sau đó. Có loại này ý nghĩ người đều trầm mặc, tại cái này chút ít đại tiểu thế lực đều giơ cờ bất định đồng thời. Trường Lạc Trấn, đương nhiên là đại đại náo nhiệt lên tới. Vương Bân, trở thành đại tân sinh thần tượng cấp nhân vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.